Vũ Cực Thiên Hạ, chương 678, Lâm Minh phản kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năng lượng ẩn chứa trên mỗi một cái côn tu đều khủng bố đến cực điểm. Khi côn tu tốc độ cao sát qua bên cạnh Lâm Minh, hắn thậm chí có thể cảm thấy huyết mạch toàn thân chấn động. Nếu thật sự bị vụt trúng, tuyệt đối sẽ trọng thương. Thân pháp của Lâm Minh tuy rằng tinh diệu nhưng côn tu thật sự quá nhiều. Mỗi một lần vụt đánh đều sẽ khiến cho lực lượng không gian hỗn loạn. Nếu là võ giả bình thường, cho dù là cao thủ mệnh vẫn kỳ cũng khó thể duy trì. Tiểu tử này, quả nhiên có chút bản lĩnh. Một trưởng lão Nam Hải Ma vực lên tiếng. Hắc hắc, có bản lĩnh mấy cũng không kiên trì được bao lâu. Năng lượng của hắn sẽ chậm rãi tiêu hao mà năng lượng tồn trữ trong cơ thể cự côn kinh người. Sớm muộn sẽ thu thập được hắn. Theo như các trưởng lão Nam Hải Ma vực thấy, cự côn hình thể to lớn vô cùng. Lâm Minh căn bản không có năng lực thương đến nó. Bọn họ đã ở vào thế bất bại. Về phần Lâm Minh hiện tại chạy trốn, bọn họ cũng không sợ. Huyễn Vũ Thiếp đã thông qua tinh thần chi hải của cự côn đem cảm giác tập trung lên người Lâm Minh. Phạm vi đủ để kéo dài xa mấy trăm dặm. Lâm Minh lúc này đã như ba ba trong giỏ. Vào lúc mấy trưởng lão cười nghị luận, Huyễn Vũ Thiếp lại trầm mặc không nói. Nàng thủy chung không nghĩ ra Lâm Minh rốt cuộc dựa vào cái gì dám ở lại Thần Hoàng Đảo. Với sức một người đối mặt bốn người bọn họ liên thủ, lại thêm cự côn, bất kể thấy thế nào, hắn đều có bại không thắng. Hắc hắc, tiểu tử này bị bao vây rồi, sắp bắt được rồi, không biết trên người hắn có bí mật gì, thật là chờ mong. Về phần Phạm Thiên Long căn trên người Lâm Minh, những trưởng lão này cũng không ôm hy vọng quá lớn. Dù sao thời gian dài như vậy qua đi, Phạm Thiên Long căn hơn phân nửa là bị dùng rồi. Bọn họ trông cậy vào bí mật nhanh chóng đề cao thực lực và càn khôn dung nhật lô trên người Lâm Minh. Bởi vì quá mức coi trọng đối với những bí mật này. Cuối cùng bốn tông tộc Nam Hải Ma vực, mỗi một tông tộc đều phái ra một trưởng lão tạo thành đội ngũ đội hình cường đại này. Lúc này, ngay phía dưới cự côn, Lâm Minh quả thật lâm vào vòng vây của phần đông côn tu. Mấy ngàn cái côn tu hợp thành một tấm lưới lớn, bịt kín tất cả phương hướng có thể né tránh. Lâm Minh, ở chỗ giữa bụng cự côn cách phần đầu 10 dặm là điểm mù công kích của nó. Từ đó phá vây. Giọng nói của Ma Quang đột nhiên từ trong đầu Lâm Minh truyền đến. Biết rồi, trong mắt Lâm Minh chợt lòe ánh sao. Dựa vào thân pháp kim bằng phá hư mạnh mẽ đánh ra một con đường trong không gian hỗn loạn. Thân thể hoàn toàn trái với quy tắc dịch ngang ra mấy chục trượng. Chui qua khe hở rộng không đủ 33 phân giữa hai cái côn tu. Cái gì? Trưởng lão Nam Hải Ma vực ở trong tiểu thiên thế giới sợ ngây người. Vốn lưới vây quanh Lâm Minh đã hình thành. Lâm Minh rồi lại chui qua mắt lưới. Khe hở hẹp như vậy, làm sao có thể chui qua? Tiểu tử này là cá trạch sao? Trưởng lão Nam Hải Ma vực không thể so với yêu tinh tộc. Hoàn toàn không hiểu không gian ý cảnh. Căn bản không thể lý giải sự huyền diệu của bộ pháp của Lâm Minh. Vài lần nhoáng lên, Lâm Minh đã đi tới cái gọi là điểm mù, trong miệng của Ma Quang. Điểm mù này cũng chỉ là công kích hơi thưa thớt mà thôi. Cũng không phải là tuyệt đối không bị công kích. Tuy nhiên điều này đối với Lâm Minh mà nói đã đủ rồi. Thân hình liên tục cất cao. Lâm Minh vọt ra khoảng cách mấy dặm. Đã gần sát phần bụng cự côn. 100 trượng bên trái phía trước. Chính là lối vào tiểu thiên thế giới trong cơ thể cự côn. Thanh âm Ma Quang lại truyền đến. Trong cơ thể cự côn có rất nhiều tiểu thiên thế giới. Những tiểu thiên thế giới này theo sự trưởng thành cự côn mà trưởng thành. Có thể cất chứa sinh mệnh khác tiến vào. Theo tương lai cự côn tử vong, tiểu thiên thế giới cũng sẽ sụp đổ. Bởi vì đặc tính này, cự côn thường được coi là công cụ giao thông cấp cao. Dùng để vận chuyển chở người cự ly dài. Mỗi một tiểu thiên thế giới của cự côn đều có pháp môn đặc thù tiến vào. Người xa lạ căn bản đừng mơ tiến vào. Đương nhiên điều này đối với Lâm Minh mà nói hoàn toàn không là vấn đề. Ma Quang có thể xem là nửa chủ nhân của cự côn. Tự nhiên biết phương pháp tiến vào.

Ba trưởng lão bên cạnh Huyễn Vũ Thiếp nhìn thấy phản ứng của nàng, cũng biết đại khái đã xảy ra chuyện. Sắc mặt Huyễn Vũ Thiếp càng ngày càng khó coi. Nàng đã cùng Cự Côn Thành lập liên hệ tinh thần, là bên phòng thủ, mà Lâm Minh là muốn xé rách liên hệ tinh thần này, thành lập liên hệ tinh thần của hắn thuộc về bên tiến công. Mình phòng thủ chiếm ưu thế tuyệt đối, lại thêm tu vi thực lực của nàng đều cao hơn Lâm Minh. Theo lý thuyết chỉ cần nàng phát hiện Lâm Minh đánh lén và có phòng bị, liền đánh bại được tinh thần lực của Lâm Minh mới đúng. Nhưng mà trên thực tế, tinh thần lực của Lâm Minh vô cùng sắc bén. Ngược lại là tinh thần lực của nàng liên tiếp bại lui. Liên hệ tinh thần với Cự Côn không ngừng bị Lâm Minh tằm ăn dỗi. Điều này sao có thể? Lồng ngực Huyễn Vũ Thiếp phập phồng kịch liệt, bởi vì tinh thần lực tiêu hao quá độ mà sắc mặt một mảnh ửng hồng. Linh hồn lực của tiểu tử này làm sao lại cường đại đến loại trình độ này? Kỳ thật Lâm Minh không chỉ là linh hồn lực cường đại, hơn nữa còn có ma quang phụ trợ, cộng thêm đặc tính chém giết hết thảy hư vô của chiến linh. Đối mặt Huyễn Vũ Thiếp tự nhiên là chiếm hết ưu thế. Mấy người các ngươi, đem linh hồn lực rót vào cơ thể của ta. Huyễn Vũ Thiếp quát khẽ một tiếng. Ba trưởng lão khác cũng ý thức được tình thế nghiêm trọng, không chút do dự đem linh hồn lực rót vào trong cơ thể Huyễn Vũ Thiếp. Ba trưởng lão lại liên hợp Huyễn Vũ Thiếp, tập hợp lực lượng bốn người cùng chống lại Lâm Minh. Hắc hắc, đám tiểu oa nhi này muốn liều mạng, xem ra cần bản thánh ra tay. Ma Quang gật gù nói. Ở trong mắt nó, lão quái 1000 tuổi đám Huyễn Vũ Thiếp quả thật chỉ có thể tính là tiểu oa nhi. Linh hồn lực của Lâm Minh cường đại mấy đi nữa, với một địch bốn cũng có chút không đủ. Ma Quang đem linh hồn lực của mình rót vào trong cơ thể Lâm Minh, lập tức khiến năng lượng linh hồn của Lâm Minh tăng vọt. Ma Quang thức tỉnh nhiều năm như vậy đến nay, từ chỗ Lâm Minh đạt được không ít thiên tài địa bảo tẩm bổ linh hồn, đã khôi phục không ít lực lượng. Hai luồng năng lượng linh hồn va chạm vào một chỗ. Lâm Minh và Ma Quang liên thủ trực tiếp đánh nát năng lượng linh hồn của Huyễn Vũ Thiếp phóng ra. Tinh thần chi hải của Cự Côn đột nhiên chấn động. Dấu ấn tinh thần Huyễn Vô Cực để lại rốt cuộc buông lỏng. Cự Côn phát ra một tiếng gầm, mặt biển nhấc lên sóng gió ngập trời. Ba người Đoan Mộc Quần, Phong Thần, Lam Thấm ở Thần Hoàng Đảo nhìn thấy một màn này đều âm thầm líu lưỡi. Lâm Minh rốt cuộc đã là những gì đối với con cự thú kia? Cách chương.